Vũ Thần Chúa Tể, chương 3088, khắc chế đầu nguồn. Góc truyện audio.com, Tần Trần, ngươi còn dám động thủ với bản tọa, kích phát hắc ám chi lực bản tọa, ngươi làm sao có thể địch nổi ta? Diệu Vô Danh không nghĩ tới bản thân còn không có đối Tần Trần động thủ, Tần Trần cư nhiên chủ động xuất thủ, không khỏi thẹn quá thành giận. Hắn hiện tại đã là nửa bước thánh chủ cao thủ, tuy là bởi vì thi triển ra hắc ám chi lực thụ đến thiên đạo áp chế, rất nhiều pháp tắc bản nguyên không cách nào thi triển, nhưng hắc ám chi lực bản thân thì có khả năng khắc chế tất cả thánh nguyên, căn bản không sợ bất kỳ công kích nào. Ngươi đã vội vã tự tìm cái chết, vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi. Diệu Vô Danh trực tiếp một trường oanh kích ra, tức khắc nhất đạo hắc sắc lực lượng kinh khủng, giống như đại dương tịch quyền ra ngoài, hóa thành nhất đạo hắc ám quyền ảnh, lao thẳng tới Tần Trần. Thình thịch, kiếm quyền giao kích bắn ra một cổ kinh thiên động địa bảo tạc, nhất đạo sóng xung kích cũng đi theo bước bắn ra, ùng ùng, toàn bộ yêu ma giới như là đưa tới động đất. Diệu Vô Danh nụ cười trên mặt tức khắc không cánh mà bay, toát ra khó có thể tin biểu tình, bởi vì cho dù hắn bộc phát ra hắc ám chi lực thế mà còn là không địch lại Tần Trần. Tại sao có thể như vậy? Hắc ám chi lực tại thiên giới là một loại hết sức biến thái lực lượng cấm kỵ, hôm nay hắn tại hắc ám chi lực gia trì xuống, không hề chỉ là nắm giữ một chút thánh chủ chi đạo đỉnh phong bá chủ, mà là chân chân thật thật bước vào nửa bước thánh chủ cảnh giới, theo lý thuyết đang thi triển hắc ám chi lực xuống, mặc kệ Tần Trần như thế nào cường đại, đều phải bị bản thân áp chế, không thấy được trước Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn hai đại tôn giả, đều bị hắc ám thế lực cao thủ kém điểm chém giết sao? Theo lý thuyết, hắc ám chi lực hẳn là so thiên giới lực lượng cao hơn gấp 10 gấp trăm lần, mà hắn tu vi còn cao hơn Tần Trần, lẽ ra mà nói hẳn là một quyền liền đem Tần Trần trọng thương, vì sao vậy mà cùng Tần Trần thế lực ngang nhau? Hoàn toàn không có đạo lý. Không chỉ có là hắn, chỗ xa kia đồ ma vũ cùng cao thủ ma tộc cũng là xem dại ra ở từng cái khó mà tin được bản thân con mắt. Tần Trần vậy mà ngăn trở hắc ám chi lực ăn mòn. Tiểu tử này, làm sao có thể? Tuy là Diệu Vô Danh hắc ám chi lực chỉ là một chút thế nhưng tại đây đẳng cấp khác chắc là quét ngang, tại sao lại không cách nào đối Tần Trần tạo thành thương tổn. Đồ ma vũ khó có thể tin nói. Trở lại, Diệu Vô Danh gào thét một lần nữa xuất thủ. Ầm ầm, lần này, hắn thôi động hắc ám chi lực càng thêm khủng bố, ma khí phóng lên cao quả thực như là biển gầm, đem hắn trong cơ thể hắc ám lực lượng toàn bộ huy động điên cuồng tịch quyền. Không có tác dụng, cái gì hắc ám chi lực tại bản thiếu phía trước quả thực như gà đất chó sành. Tần Trần cười nhạt, nhún người nhảy lên, điên cuồng xuất thủ. Rầm rầm rầm, vô số kiếm khí dâng, đem hắc ám chi lực ngăn trở trên không trung, Tần Trần cũng cảm giác được từng cổ một đáng sợ quỷ dị lực liên tục dũng mãnh tràn vào thân thể mình trong, này một cổ lực lượng so với lúc trước tại thần cấm chi địa đụng phải tu thành trạch lúc công kích sau, mạnh đâu chỉ nghìn lần, vạn lần. Góc truyện audio.com. Thế nhưng vô dụng, này một cổ lực lượng mới vừa tiến vào thân thể mình, hắn sâu trong thân thể liền dũng động một chút lôi quang, đem này một cổ hắc ám chi lực cho ma diệt đến, căn bản là không có cách mang đến cho hắn thương tổn. Là mình lôi đình huyết mạch, Tần Trần bừng tỉnh, ban đầu ở thần cấm chi địa thời điểm tu thành trạch hắc ám chi lực đã bị thân thể mình cho ma diệt xuống, phảng phất bản thân trời sinh khắc chế loại lực lượng này một dạng, bất quá khi đó Tần Trần cũng không rõ ràng đến là nguyên nhân gì, bởi vì tu thành trạch hắc ám cấm kỵ chi thuật quá yếu, thậm chí không có thể làm cho mình thân thể xuất hiện phản ứng. Nhưng lần này, Tần Trần cảm giác được là trong thân thể hắn lôi đình huyết mạch ở đó hắc ám chi lực tiến vào trong nháy mắt cùng với giao phong, đem ma diệt. Ta lôi đình huyết mạch có thể ức chế hắc ám chi lực. Đây chính là thiên giới thiên đạo đều khó ức chế lực lượng, vì sao? Tần Trần lay động, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được nguyên nhân. Dựa theo đạo lý, mảnh này thiên giới bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ thụ đến hắc ám chi lực áp chế, trước Thiên Hỏa Tôn giả bọn họ giao thủ, cùng với Kim Ô Thái tử bọn họ tình trạng rất tốt chứng nhận đây hết thảy, nhưng là mình, giống như là một cái dị số. Mặc kệ, giết, Tần Trần quát chói tai, hắn rất đã thấy ra, nếu không nghĩ ra, vậy không thèm nghĩ nữa, trong thân thể tai ách minh hỏa bị một cái dẫn động kinh khủng tai nạn lực nhanh chóng dung nhập vào xanh biếc yêu kiếm trong, tức khắc yêu kiếm trên vĩnh hằng tai nạn khí tức bao phủ tầng tầng kiếm khí thoáng cái phá vỡ Diệu Vô Danh ngăn cản. Ầm ầm, giờ khắc này, Tần Trần giống như là một cái kiếm đạo chúa tể một dạng, trưởng khống tất cả. Diệu Vô Danh cũng là rất mạnh tại hắc ám chi lực dưới sự trợ giúp mạnh thậm chí bước vào đến nửa bước thánh chủ cảnh giới. Nhưng bất hạnh là, hắn gặp phải là Tần Trần, một cái trời sinh khắc chế hắc ám chi lực yêu nghiệt. Điều này làm cho hắn chỉ có bị áp chế phần, phốc phốc phốc kiếm quang hạ xuống, Diệu Vô Danh cả người đều kích xạ ra tiên huyết, trên thân hắc ám chi lực bị ào ào xuyên thủng, vô số tiên huyết phun tung tóe, nhưng ở hắc ám chi lực ăn mòn xuống, lại hóa thành hắc ám khí tức hòa tan vào thân thể. Ầm, Diệu Vô Danh bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thế giới sơn cùng hỏa vũ chi chu thoáng cái tách ra, Kim Ô Thái Tử Tiểu Yêu Vương nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt hoảng sợ phóng lên cao, muốn rời đi nơi này. Bất kể là Tần Trần vẫn là Diệu Vô Danh, bọn họ đều lười được quản, chỉ muốn rời khỏi này thí luyện chi địa trở lại trong tộc. Thế nhưng, trong thiên địa bị một cổ kinh khủng không gian chi lực cầm cố, làm cho bọn họ căn bản là không có cách thoát khỏi ra ngoài. Diệu Vô Danh, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. Tần Trần cười lạnh nói, từng bước tới gần, không có khả năng, Diệu Vô Danh kinh sợ giống to, hắn không thể tin được bản thân phóng xuất ra hắc ám chi lực sau, lại vẫn không phải Tần Trần đối thủ, vù vù trong cơ thể hắn, càng thêm khủng bố lực lượng oanh nhiễu, một loại sinh mệnh khí tức bị kích phát, đây là đang thiêu đốt tánh mạng hắn. Đồng thời, Diệu Vô Danh trên thân hắc ám chi lực tịch quyển, thoáng cái bọc lại Diệu Diệt Phủ còn sót lại một ít thiên kiêu, sẽ đưa bọn họ thôn phệ, chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Là kích sát Tần Trần, hắn đã điên. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, Tần Trần thi triển thời gian thần thông, nhất kiếm chạm xuống, xì xì một tiếng, Diệu Vô Danh thi triển ra hắc ám chi lực bị trong nháy mắt chặt đứt, một ít Diệu Diệt Phủ đỉnh phong các bá chủ, đều hoảng sợ nhìn Diệu Vô Danh có sống sót sau tai nạn. Bọn họ đều không còn nghĩ đến, cuối cùng muốn giết bọn hắn lại là Diệu Vô Danh, mà cứu bọn họ cũng là Tần Trần. Đáng ghét, ngươi giết không được ta, giết không được ta. Diệu Vô Danh gào thét, trong cơ thể hắn hắc ám chi lực điên cuồng oanh nhiễu, tuy là bị Tần Trần liên tục chém bay, vết thương chồng chất nhưng nhất thời đứng ở thế bất bại. Lực lượng này, thật đúng là quỷ dị. Tần Trần cau mày, hôm nay Diệu Vô Danh cùng trước đây tu thành trạch đồng dạng, này hắc ám chi lực có thể liên tục đến bọn hắn thân thể, cơ hồ rất khó chém giết. Đồng thời Tần Trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư, lần đầu tiên gặp phải không cách nào thu nhận lực lượng, không cách nào thu nhận này hắc ám chi lực ở trong người tạo thành hắc ám văn minh tìm được nhằm vào phương pháp. Bất quá, nếu trong cơ thể mình lôi đình chi lực có thể khắc chế đối phương. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.